Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, 44 mọi người tản ra. Ta muốn thanh quái, hạ, ninja liên quân trong, tới từ nham nhẫn thôn thổ độn các ninja liên hợp thi triển nhẫn thuật. Vạn dặm thổ lưu bích, tường thành một dạng tường đất đứng lên, trùng điệp hơn 1000 mét, là các ninja xây lên một đạo cản phong tường. Khí lạnh đánh tán tràn ngập ra, đụng vào tường đất trên, trong nháy mắt kết xuất băng tinh. Nhưng là đối với núp ở tường đất phía sau các ninja mà nói, tình huống bây giờ đã là cực tốt. Có cản phong tường, nhiệt độ tựa hồ thoáng cái liền đề cao không ít đây. Cảm giác mình tại thấp phân đoạn trưởng khống phong bạo A, một tả một hữu. Hai đạo to đại long gió cuốn bạo mang theo lấy vô số bể băng thu hoạch lấy đám sâu sinh mệnh. Dần dần, phong bạo cũng thở bình thường lại. Nhưng là bây giờ khí ấm cũng đã thấp đến một cái nhượng người khó mà chịu đựng nhiệt độ. Cái này hư cảnh, ta cảm thấy chúng ta hẳn đánh nhanh thắng nhanh. Orochimaru cảm thấy thời gian dài thuộc về cái này loại thấp ấm cảnh vật chung quanh. Mình cũng nhanh muốn đi vào ngủ đông. Tốt lắm, phá băng phi nhận. Trong bão tố vô số bể băng lập tức đổi lại phương hướng, thống nhất hướng lấy phía trước bay đi. Bể băng phi nhận giống như mặt tường băng giống như đi phía trước đẩy tới. Cơ hồ là hung hăng nện vào trùng quần bên trong. Sau đó, Nguyệt Chi nhãn màu hồng sáng lên. Vượt trên hắc ám ma nhãn. Ngoặc kép chấm than. Nhãn lực thêm tại bể băng trên. Lập tức, bên này trong không gian giải rác bể băng đều hướng một cái cứ điểm tụ lại. Chi, to lớn chuyển vận trùng chỉ kịp kêu thảm một tiếng. Lại bị vô số đồng loại bao phủ, đè ép, sức hấp dẫn bắt đầu đem sở hữu khối băng đều hấp dẫn tới. Mà bốn phía côn trùng dĩ nhiên là chạy không mất, lãng phí nhiều thời gian như vậy chế tạo cảnh vật chung quanh. Đủ làm ra một cái loại cực lớn viên đi. Hiện tại, Ruri ba người có thể nghỉ ngơi xuống, hao phí nhiều thời gian như vậy bố trí chiến trường chế tạo hàn băng. Chính là làm một giờ đem đám sâu đánh lui. Không phải nói cùng chủng tộc đối với. Đúng, hao tổn cũng quá ngốc. Tiếp theo thời gian, to lớn sức hấp dẫn lôi kéo lấy phụ cận hết thảy sự vật. Phải bổ khuyết chính mình. Ước chừng mấy giờ sau đó, một cái liếc nhìn lại miễn cưỡng có thể thấy chân trời hình cầu cực lớn xuất hiện. Ruri năng lượng hóa thân cao đến 100 mét. Nhưng là đứng ở phía trên lại giống như là người bình thường đứng trên mặt đất trên một dạng. Cuối cùng xuyên đi lên một ít băng cha tử đều so Ruri phải to lớn. Đây là mặt trăng rời đồ chứ? Nagato than thở một câu. Lục đạo tiên nhân chế tạo mặt trăng mật tân hắn là biết rõ. Cho nên Ruri giờ phút này chế tạo ra một cái phẳng phất mặt trăng thật lớn hàn băng tinh thể cũng sẽ không là như vậy kinh sợ. Orochimaru nhìn chung quanh một chút bị quét sạch đến vô số chủng tộc. Nói, cũng không sai biệt lắm chứ. Nhưng là Ruri lại lắc đầu một cái. Nói, còn chưa đủ, chỉ là đánh tan một lớp. Xa xa còn có chủng tộc. Chúng ta vẫn sẽ đối mặt cái phiền toái này. Vậy phải thế nào làm? Đương nhiên là xuống tay trước. Hơn nữa, Odin dám đưa tới chủng tộc. Vậy ta cũng đưa cho hắn một cái đại bảo bối tốt. Lãng phí tốt mấy giờ để giải quyết chủng tộc. Ruri cũng là bị kích thích không kiên nhẫn. Đối với Odin dĩ nhiên là muốn tới mà không hướng phi lễ vậy. Hiện tại, Orochimaru cùng Nagato sắc mặt nhất thời sụp xuống. Thế nào? Có vấn đề sao? Ruri kỳ quái hỏi. Đương nhiên là có. Người không mệt mỏi sao? Nagato hỏi. Ây, không mệt à, thao túng lấy năng lượng hóa thân thân. Chỉ cần còn có năng lượng liền hoàn toàn không tồn tại mệt nhọc cái khái niệm này. Ta, Nagato biểu thị chính mình đã không lời nào để nói. Orochimaru trạng thái ngược lại là rất tốt. Dù sao thân thể của hắn nhưng là dùng trên một cụ rất tốt thân thể. Có thể hoàn mỹ cấy ghép các loại năng lực sẽ không sản sinh đứng hàng khác hiện tượng. Cho nên trừ Seragon. Hashirama tế bào tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Như vậy, ta một người đi đi. Các ngươi gần nhất phải chú ý phòng ngừa người ngoại lai tập kích. Nhìn thấy Nagato cảm thấy mệt nhọc, Ruri không thể làm gì khác hơn là nói tự mình đi. Cũng tốt, ta gần nhất liền lưu tại không gian thông đạo cửa vào. Phòng ngừa hôm nay tình huống như vậy xảy ra lần nữa. Orochimaru nói, trước Odin cưỡng ép xông vào thời gian nếu là hắn tại hẳn liền không dễ dàng như vậy nhượng hắn đem. Thò cứu đi, tốt lắm, chúng ta đi về trước. Ruri chính ngươi cẩn thận. Nagato cảnh cáo đến, là người khác cẩn thận hắn đi. Orochimaru nói, lấy Ruri thực lực bây giờ, coi như trước cái kia Odin, đánh giá cũng qua không tốt. Trước chiến đấu bởi vì là phát sinh ở nhẫn giới, cho nên bọn họ không có dám ra tay toàn lực, sợ đem nhẫn giới hủy mất. Nhưng là tại khác, đừng, địa phương, Ruri đánh giá sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy. Ruri ra tay toàn lực, lực tàn phá nhất định sẽ nhượng Odin nhức đầu. Orochimaru cùng Nagato trở về, theo lấy không gian chỗ lối đi phong ấn kết giới lần nữa làm. Từ cửa động nơi lộ ra quang từ từ ảm đạm xuống. Mà Ruri là bắt đầu ở to lớn hàn băng tinh cầu trên ngồi xếp bằng xuống. Không gian vặn vẹo, thần uy một dạng trong không gian hiện ra Ruri bản tôn. Năng lượng hóa thân thân thể đầu trên. Ruri bản tôn ngồi xếp bằng lấy. Quanh năm không nổi bọt DNF trong hệ thống. Một cái thẻ lóe lên lấy quang hoa. Đế máu thí thiên. Tia chớp nhân vật thẻ là Ruri rất quen thuộc một nhân vật. Tục xưng hồng cẩu cuồng chiến sĩ. Một cảm giác tên là ngục huyết ma thần. Hai thấy tên là đế máu thí thiên quỷ kiếm sĩ chức nghiệp. Kiếm ý năng lượng là tinh thần lực một loại. Cùng linh hồn đi, linh hồn tại nơi nào nó ở đâu? Chakra cùng ma lực nguồn suối đã hoàn toàn chuyển qua năng lượng thân hình trên. Cho nên giờ phút này Ruri bản tôn thân nội tướng so với trước kia ước chừng phải trống không nhiều. Lắm, chỉ có số ít niệm khí cùng quỷ thần chi lực. A, lại xuất hiện à, chuyển chức, tạm thời không có suy nghĩ nhiều. Ruri trực tiếp lựa chọn chuyển chức, quỷ kiếm sĩ chuyển chức chức nghiệp. Cuồng chiến sĩ, yên lặng đã lâu quỷ thần chi lực trực tiếp náo động. Hóa thành một tầng huyết y đem Ruri thân thể bọc lại. Sau đó, Ruri toàn thân mạch máu nổi lên. Một đôi con mắt đều trở nên xích hồng. Nhưng là Ruri sắc mặt như cũ bình tĩnh. Dù sao đã trải qua chuyển chức nam ma pháp sư lúc hắc ám mắt thay đổi trái tim quá trình. Giờ phút này bị mới năng lượng sửa đổi thoáng cái. Cũng chỉ là dễ dàng tầm thường. Chỉ là cái này thời gian Ruri nếu so với vừa vặn chuyển chức ma pháp sư lúc cường đại quá nhiều. Cả người sự chú ý hoàn toàn thả tại cảm giác trong cơ thể biến hóa trên. Ruri muốn biết rõ hệ thống vật này là như thế nào nhượng người chuyển chức. Từ nơi nào thả ra lực lượng. Có được hay không tìm tới cái kia thả ra lực lượng lỗ. Sau đó chính mình tiến hành khống chế. Mà không phải là như thế bị động chờ đợi nó tới quyết định. Phát hiện là có. Tinh thần lực hoàn toàn đắm chìm trong đó lúc. Ruri phát hiện tại thân thể của mình một nơi. Một cái kỳ lạ không gian bị mở ra. Một cổ thuần túy tới cực điểm máu tanh lực lượng bị thả ra ngoài. Vào sâu hơn quan sát. Lại phát hiện cái này núp ở thân thể của mình trong không gian là một loại kỳ lạ phù văn lực lượng. Cùng ninja hệ thống là hoàn toàn khác nhau. Cùng băng kết sư ma pháp trận ngược lại cùng một cái hệ thống. Ta ma pháp có thể chẳng ra sao cả a bá. Không gian vặn vẹo, đem Ruri chiếm đoạt đi vào. Năng lượng hóa thân hai mắt mở một cái. Ma lực cổ đãng mà ra. To lớn hàn băng tinh cầu lại bắt đầu di chuyển. Hơn nữa càng lúc càng nhanh. Càng về sau vậy mà kéo lấy thật dài kéo đuôi tại không gian trong lối đi bay nhanh. Cho nên Ruri một người đi giải quyết. Minato hỏi. Ừ, chính là như vậy. Nagato nhìn chung quanh một chút. Tiếp tục nói. Không nghĩ tới chúng ta chiến đấu dư âm vậy mà phá vỡ kết giới. Cũng còn khá các ngươi rút lui quả đoạn A, băng tuyết phong bạo kia loại siêu việt một dạng thiên. Tai vô cùng đông tornado. Là sẽ ảnh hưởng toàn bộ địa khu khí sau. Cũng phải thiếu Kakuzu bọn họ rút lui nhanh hơn. Thật sao? Thật là khiến người không yên tâm đây. Tại tình báo không đủ tình huống dưới như vậy tùy tiện đi đối phó chủng tộc. Còn có tìm người khác phiền toái.